Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, sát nhân Chu Tâm là hơn. Đang nghe nhà mình Tiểu Vương ra mệnh lệnh sau đó, một đám đeo đao sĩ binh ầm ầm xác nhận, liền tiến lên bắt đầu bao vây Tiểu Trừ Dương Thiết Tâm hai cha con. Đám này sĩ binh sử dụng chính là quân sự chiến pháp. Cùng giang hồ hiệp khách ngược lại là không giống nhau lắm. Cũng may Dương Thiết Tâm sử dụng Dương gia thương pháp cũng là từ xa trường thương pháp diễn biến mà đến, trong khoảng thời gian ngắn hai người ứng đối những thứ này sĩ binh đến không có vấn đề quá lớn. Chỉ là không cách nào phân tâm mà thôi. Ác chiến khoảng khắc, Dương Thiết Tâm biết tiếp tục như vậy khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Cái kia Tiểu Vương gia bên cạnh còn có mấy vị hình thù kỳ quái giang hồ khách tại nơi nhìn chằm chằm. Nhìn một cái thì không phải là dễ đối phó. Vì vậy hắn trực tiếp thấp giọng hướng phía Mục Niệm Từ nói rằng: Niệm Từ, vì phụ trông đỡ bọn họ, ngươi chạy mau. Mục Niệm Từ chỉ là lắc đầu, trong mắt chứa đựng nước mắt, nàng làm sao thấy không rõ lắm thế cuộc trước mắt, bất quá là hai con đường, hoặc là si thân với cái này Tiểu Vương gia, hoặc là chính là chết, bất quá là chết mà thôi. Nàng làm sao có thể quăng đi chính mình cho một mình sống tạm. Mà Dương Khang nghe được Dương Thiết Tâm chính là lời nói, đắc ý lớn tiếng cười, muốn chạy, không có cửa đâu. Sau đó liền đối với bên cạnh thân một cái đồng nhan bạch phát lão đầu nói rằng, còn phải phiền phức Tố Tiên xuất thủ, chính là Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ một trong Tố Tiên lão quái Lương Tử ông. Hắn cười ha ha một tiếng, khoát tay lia lịa nói đến phải như vậy. Hắn vốn là Hoàn Nhan Hồng Liệt từ trong chốn giang hồ thu nạp tới được môn khách. Trở nên hiệu lực đúng là việc nằm trong phận sự. Hắn mấy cái lắc mình liền xông vào trong trận, một tay đại cầm nã thủ có thể dùng hổ hổ sanh phong. Lương Tử ông vốn là công lực so với Dương Thiết Tâm phải sâu. Hơn nữa lấy đấm ngắn mạnh mẽ, nhất thời đánh Dương Thiết Tâm thương pháp toàn bộ loạn, sơ hở trăm chỗ, lại không lâu ngày, hắn chính là trực tiếp một phát tử ngọ thấu cốt đinh ném ra, xuyên thấu Dương Thiết Tâm bộ ngực. Cái này tử ngọ thấu cốt đinh chính là một loại kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, ám khí, ác độc tột cùng. Lúc này Dương Thiết Tâm bị xuyên thấu bộ ngực, nhất thời một thân khí lực dần dần trôi qua, trong tay thiết thương cũng không cầm giữ được nữa, bịch một tiếng té xuống đất, tay phải hắn che cùng với chính mình bộ ngực, tay trái chỉ vào Triệu Vương phủ một cái hướng khác, miệng ba khẽ nhếch, tiếc, yếu, sau đó lại hơi quay đầu nhìn một chút Mục Niệm Từ. Trong mắt tràn đầy hối ý. Hối hận chớ nên mang theo nghĩa nữ tới chỗ thị phi này. Hối hận chớ nên vì cái kia chấp niệm khó khăn. Mục Niệm Từ nhìn đã sắp muốn đứt hơi nghĩa phụ, trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa lưu lạc xuống tới. Nàng đọc hiểu chính mình nghĩa phụ trong mắt ý tứ, đó là đối với áy náy của nàng. Mục Niệm Từ lắc đầu liên tục, ý bảo chính mình chưa từng trách phụ thân. Hai người vẫn lưu lạc giang hồ, sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu đậm. Dương Thiết Tâm hai mắt dần dần vô thần, tay phải cuối cùng muốn đi cầm Mục Niệm Từ tay phải làm cáo biệt. Vậy mà Dương Khang thấy một màn này, lại phá lệ tàn nhẫn. Tiểu Vương nữ nhân xí nghiệp là ngươi có thể đụng. Nói lại từ bên cạnh thị vệ bên hông rút ra một thanh trường kiếm ném ra, trực tiếp xuyên thủng Dương Thiết Tâm bụng dưới. Lần này triệt để đoạn tuyệt Dương Thiết Tâm sinh cơ. Cái kia treo ở giữa không trung trong tay phải phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Phụ thân, Mục Niệm Từ tuyệt vọng kêu khóc tiếng vọng ở Triệu Vương phủ. Sau đó nàng hận hận chừng Dương Khang liếc mắt. Thật là quật cường thiếu nữ, thà làm ngọc vỡ, cầm lấy phụ thân lúc sinh tiền thiết thương, liền hướng cổ họng mình xóa đi, để cho nàng si thân với cái này cừu nhân giết cha. không bằng từ đó chết xong hết mọi chuyện. Ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt của nàng tràn đầy thê lương. Canh chừng Dương Khang một hồi sợ hãi. Mắt thấy cái kia thiết thương liền muốn đâm trọt Mục Niệm Từ hầu. Dương Khang một hồi nóng ruột. Hắn đối với nữ nhân này mơ ước đã lâu. Cũng không muốn sắp tới tay thời điểm lại trở thành thi thể. Tránh cấp bách gian. Chỉ thấy xa xa không biết từ đâu bay tới một hòn đá nhỏ. Cục đá kia mang theo một cỗ tràn trề lực mạnh xanh xanh đem thiết thương đập bay. Mục Niệm Từ tuyệt vọng không gì sánh được. Chính mình chính là muốn tự sát cũng tự sát không được sao. Đang lúc tuyệt vọng gian, liền chứng kiến một vị người bịt mặt từ đằng xa trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của mình. Người bịt mặt kia vóc người cao ngất, diện mục bị hãm hại bố bao lại thấy không rõ lắm. Chỉ là một đôi mắt dị thường sáng sủa, tinh thần nhược hải, chứng kiến đôi mắt này, Mục Niệm Từ đột ngột mở to cặp mắt của mình, là vị công tử kia, sau đó liền ngất xỉu đi qua, vừa rồi chiến đấu kịch liệt một lúc lâu lại tận mắt nhìn thấy cha mình ở trước mặt bị người giết. Chết, như vậy thay đổi rất nhanh phía dưới của nàng thể lực và tinh thần sớm đã hao tổn không còn một mảnh. Cái này nhìn thấy Phương Thành trong lòng nhất định, rốt cục không nhịn được hôn mê bất tỉnh. Cái này người tới chính là Phương Thành. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ngất đi Mục Niệm Từ. Thấy nàng mặt tươi cười tràn đầy lê hoa đái vũ, mang theo thảm bại màu sắc, không ăn vào trước kiều diễm, không khỏi hơi không nỡ. Nhìn Dương Thiết Tâm thi thể, hắn đại khái cũng biết vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ tiếc tự mình tiến tới chậm một bước, mà Dương Khang tâm lý mới vừa vì Mục Niệm Từ được cứu tới mà thả lỏng một hơi. Sau đó liền thấy chính mình trung ý nữ nhân lại bị những người khác ôm vào trong ngực. Không khỏi giận dữ, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào Triệu Vương phủ, sợ không phải ngại mạng sống quá dài. Phương Thành không có trước tiên trả lời, lần nữa quét mắt liếc chung quanh. Thấy Dương Thiết Tâm thảm trạng, một viên tử ngọ thấu cốt đinh xỏ xuyên qua bộ ngực, mà đổi thành một thanh trường kiếm thì là xỏ xuyên qua bụng dưới. Liền không khỏi một hồi thở dài, chỉ tiếc, Dương gia tướng liền từ này muốn tuyệt hậu, ý tứ của hắn chính là nói Dương Khang lập tức liền muốn chết. Ngươi đang nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ, nhanh lên giao phó ngươi thân phận, nếu không... Ta Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ để ngươi đẹp mặt. Ta chỉ là ở đáng tiếc. Một màn nhân gian thảm kịch lại sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Nhi tử giết cha ruột dĩ nhiên còn ở nơi này dương dương đắc ý. Thật sự là nực cười. Cực kỳ buồn cười. Một bên nói bậy nói bạ. Lên cho ta. Dương Khang không rõ tâm lý cảm thấy bất an. Bởi vì người trước mắt này thì dường như đang nói mình một dạng. Phương Thành tay trái ôm Mục Niệm Từ, tay phải tùy ý bước lui mấy người. Tiếp tục nói rằng, ngươi tỉ mỉ nhìn một cái. Cái này Mục Dịch hoặc có lẽ là Dương Thiết Tâm có phải hay không cùng ngươi dáng dấp rất giống. Hoàn Nhan Khang, không đúng, Dương Khang tiểu vương gia. Phương Thành vẻ mặt trêu tức. Hắn chính là muốn phá vỡ Dương Khang tâm trí. Sát nhân Chu Tâm là hơn nhân. Ruti ở trên giàn vặt cũng là tiểu thừa. Song trọng giàn vặt lại giết rơi mới không uổng công xúc sinh này tới thế gian một lần. Ngũ đại cao thủ trong lúc nhất thời cũng kinh nghi bất định. Ngừng truy kích bước chân. Dương Khang bất an trong lòng càng sâu. Hắn tỉ mỉ nhìn cái kia Mục Dịch tướng mạo. Quả thực càng nhìn càng như chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn không dám nghĩ thêm nữa đi. Bên trên, lên cho ta, giết hắn đi. Tại nơi lo lắng cần gì phải. Tiểu vương chính là Triệu Vương phủ tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang. Ngũ đại cao thủ ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Không biết như thế nào nên tốt. Đúng lúc này, xa xa truyền đến người hầu cao giọng la lên. Vương gia vương phi đến. Không bao lâu liền có một đạo mềm nhu thanh âm vang lên. Khang Nhi,